Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 1470, dạ xoa muốn điên. Canh thứ hai, hoặc là hai vị, lập cái các ngươi linh tổ lời thề cho ta. Trong tay một cái khác, cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng không có. Phong thái bình thoại phong lại xoay một cái, lại là lời thề. Lời vừa nói ra, huyết phu nhân lại không có lời gì dễ bàn. Cùng biển máu thiên hải đối diện một mắt, hai người hai mặt nhìn nhau, không nói gì, nhưng ngầm khẳng định ở thần thức truyền âm thương lượng. Phong Thái Bình cũng không thúc bọn họ, tùy ý bọn họ thương lượng. Quá rồi tiếp cận chén trà nhỏ thời gian, huyết hải thiên hoàng mới rốt cục lại mở miệng. Đạo hữu, cực phẩm tiên thiên linh bảo, chúng ta có thể cho ngươi một cái, nhưng ngươi trừ bỏ muốn đem tên kia giao cho chúng ta bên ngoài, còn muốn giúp chúng ta một chuyện. Giúp cái gì? Phong Thái Bình hỏi. Giúp chúng ta thoát đi huyết lãng đảo, an toàn rời đi nơi này. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, không có phương pháp cũng phải biến một cái phương pháp đi ra. Huyết hải thiên hoàng giờ khắc này cũng là ngang ngược, không biết lý lẽ lên, đem vấn đề khó toàn vứt cho đối phương suy nghĩ. Phong Thái Bình nghe vậy, bắt đầu đau đầu cau mày, lại là yên lặng một hồi. Quá rồi tốt, chỉ chốc lát sau, Phong Thái Bình chậm rãi gật đầu nói, hai vị nếu nói như vậy, việc này ta có thể giúp, nhưng ta cũng phải ngoài ngạch lại thêm một điều kiện. Còn không ngừng rồi. Huyết hải thiên hoàng cùng huyết phu nhân nghe sắc mặt một đen. Đạo hữu, chúng ta đã bỏ ra một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, xin ngươi không muốn lại được voi đòi tiên. Huyết hải thiên hoàng hầu như là nghiến răng nghiến lợi nói rằng, âm thanh đặc biệt âm lãnh, cái điều kiện này không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Phong Thái Bình thô bạo lại nói, người này rõ ràng càng không dễ trêu một ít, trừ bỏ thiên tính ở ngoài, ai bảo hắn chiếm cứ quyền chủ động đây. Hai người nghe vậy, hô hấp đều nặng mấy phần, trong mắt tinh mang lấp lóe mấy lần. Huyết hải thiên hoàng đè xuống hỏa khí nói, ngươi muốn chúng ta hỗ trợ cái gì? Đơn giản, Phong Thái Bình nói, ta chuyến này đến Bách Tộc Thánh Vực, mục đích chủ yếu nhất là giết một cái kẻ thù. Nghe nói người này hiện tại trốn ở Hắc Ám quần đảo Diệu Phong đảo, ta muốn các ngươi nghĩ một biện pháp cho ta đem hắn câu đi ra. Hai chúng ta trốn còn đến không kịp đây, nào có thời gian giúp ngươi đi câu người đi ra. Huyết hải thiên hoàng tức giận sắc mặt đều lại trắng một tầng lớn xuống. Nơi này là các ngươi Bách Tộc địa bàn, dù sao cũng hơn ta một nhân tộc, muốn thuận tiện nhiều, quá mức hai người các ngươi thay hình đổi dạng một hồi chính là. Phong Thái Bình nói cực tùy ý nói, nào có đơn giản như vậy. Hai người ở trong lòng mắng một câu. Huyết phu nhân tức giận hỏi, ngươi muốn câu ai đi ra? Người này tên là Phương Tuấn Mi. Phong Thái Bình phóng khoáng nói đến, biết việc giao dịch này hơn nửa đã thành. Hai người nghe vậy, nhưng là đồng thời chấn động, trao đổi một cái ánh mắt. Ngươi muốn tìm Phương Tuấn Mi là hình dáng gì? Huyết hải thiên hoàng hỏi. Phong Thái Bình không nói hai lời, đánh ra một chỉ, hiện ra Phương Tuấn Mi dáng vẻ đến. Hai người vừa thấy, thần sắc càng thêm quái lạ lên. Chỉ chốc lát sau, huyết hải thiên hoàng liền cười hì hì, nói rằng, đạo hữu, lần này, nhưng là ngươi tính sai. Ngươi có biết, cái này gọi Phương Tuấn Mi tiểu tử, ngay ở trên huyết lãng đảo này, ở ngươi cùng ta lần thứ nhất tranh đấu thời điểm, hắn liền chuồn tiến vào chúng ta trong một tầng không gian trước, còn cứu đi một người, lệnh phu nhân ta bị thiệt lớn. Phong Thái Bình nghe vậy, trên mặt rốt cục thay đổi sắc mặt. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Phong Thái Bình hỏi. Huyết hải thiên hoàng cùng huyết phu nhân xem mắt lóe lên, lần đầu cảm giác được cái này quái vật bình thường đối thủ lộ ra một tia nhân loại vậy tâm tình đến. Này Phương Tuấn Mi, không chỉ là kẻ thù của ngươi, cũng là kẻ thù của chúng ta. Năm đó ta bị nhà hắn một vị tiền bối dằn vặt chính là chết đi sống lại. Chỉ chốc lát sau, huyết hải thiên hoàng sáng sủa nói đến, thần sắc cũng là hung tàn mấy phần. Lại nói, hắn nhất định là được ta ở đây tin tức, mới chạy đến nơi này. Hắn cùng hắn đồng bạn kia, một cái không gian tu sĩ, một cái thời gian tu sĩ, năm đó liền làm ta ăn một hồi đánh bại. Hơn nữa tiểu tử lông vàng kia, tuy rằng bọn họ lần này là dịch dung đến, nhưng nếu ta còn đoán không ra thân phận của bọn họ, liền ngu đến nhà rồi. Huyết hải thiên hoàng cuối cùng hừ lạnh, Phong Thái Bình trước còn hơi nghi ngờ, nhưng nghe đến không gian tu sĩ sau, hoài nghi đã đi rồi hơn nửa. Đạo hữu, cũng không cần hai chúng ta giúp ngươi đi câu người, ta có thể chắc chắn, hắn giờ khắc này khẳng định còn ở trên huyết lãng đảo này. Không tìm được chúng ta, giết chúng ta, là sẽ không rời đi. Huyết phu nhân cũng mở miệng, Phong Thái Bình khẽ gật đầu, nhìn về phía hai người thần sắc, nhưng là lại bắt đầu quái lạ lên. Đạo hữu nếu là muốn chúng ta ở trên đảo hiện thân, giúp người đem hắn hấp dẫn lại đây, đó là tuyệt đối không thể. Muốn tìm các hạ chính mình tìm đi. Huyết hải thiên hoàng lập tức cứng rắn nói, làm sao dám ở trên đảo này lại hiện thân nữa. Ngoặc kép, đem hắn dịch dung sau dáng vẻ hiện cho ta. Trầm mặc chốc lát, Phong Thái Bình rốt cục lại mở miệng, chưa hề đem hai người vào chỗ chết bức. Huyết phu nhân nghe vậy, trước tiên nhìn về phía huyết hải thiên hoàng. Huyết hải thiên hoàng suy tư một hồi, liền gật đầu đồng ý. Huyết phu nhân đầu ngón tay một điểm, đánh ra nguyên khí, hiển ấn ra một tấm thô lỗ mặt đến, chính là Phương Tuấn Mi bây giờ dáng vẻ. Phong Thái Bình nhìn chăm chú vài lần, nhớ ở trong lòng, đạo hữu, như không còn gì khác vấn đề, liền định ra việc giao dịch này. Ba người chúng ta, sớm làm bước kế tiếp mưu tính làm sao? Huyết hải thiên hoàng lại mở miệng, Phong Thái Bình lại suy tư chốc lát, khẽ gật đầu, siêu siêu tiếng xé gió, ở trên mặt biển gào thét, sắc bén đến làm người sợ hãi. Dạ Xoay Lôi Đình tiên thần chi thân, đã vọt vào tầng thứ nhất trong thế giới biển máu, ở trên mặt biển màu đỏ tươi kia cuồng lướt, nhằm phía trước bọt khí vị trí. Ba cái tiểu bối, bị ta tóm lại, nhất định phải đem bọn ngươi xé thành từng mảng ăn sống rồi. Dạ Xa ở trong lòng, điên cuồng gầm thét lên, rầm rầm rầm mắt thấy trước một vùng biển kia. Ngay ở phía trước, cách thật xa, liền công kích lên, lại là máu loãng tung tóe. Biển rộng bị bày ra một cái viên trụ hình lồ thủng khổng lồ đến, thẳng hướng nơi sâu xa mà đi. Tìm, tìm, tìm. Dạ Xoa phảng phất phát điên bình thường tìm kiếm bọt khí kia, rất nhanh sẽ oanh đến trước vị trí phụ cận, nhưng nơi nào còn có, hầu như là tuyệt vọng vậy phiền muộn tâm ý, điên cuồng xông tới. Người này trong một đôi mắt hiện ra như phát điên thần sắc đến, không có bản tôn, điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là hắn, tuy rằng có thể lấy Lôi Đình tiên thần chi thân kéo dài sinh mệnh, nhưng đem lại không có khả năng chém ra tôn thứ hai tiên thần chi thân. Xung kích đến linh tổ bước thứ hai, rầm rầm rầm tiếp tục là phát điên vậy oanh kích, phát điên vậy tìm kiếm. Tầng thứ hai trong tiểu không gian, huyết hải thiên hoàng đã đem Dạ Xoa bản tôn chi thân đề ở trên tay, phảng phất nhìn quý giá nhất bảo bối một dạng, sâu sắc nhìn chăm chú. Phu quân, hắn cùng hắn tiên thần chi thân gian còn có vi diệu liên hệ. Chúng ta rời đi nơi này sau, một khi làm tỉnh lại hắn, hắn tiên thần chi thân, nói không chắc thì sẽ đi tìm đến. Vẫn là sớm chút xóa đi hắn ý thức, để hắn trở thành một triệt để lô đỉnh đi. Huyết phu nhân thâm trầm truyền âm nói. Huyết hải thiên hoàng nghe vậy, nhưng là khẽ lắc đầu, cười cực giả dối, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.